Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen. Diễn đọc Bi. Tập 15, chương 95, hậu quả của việc không an phận. Hoàn Xuất! Khấu Kiệt hét lên một tiếng muốn xông lên phía trước, đưa Lý Hoàn Xuất xuống, nhưng Yến Hoài nhanh chóng giữ chặt lấy Khấu Kiệt. Chú ý! Chỉ xuống những tia hồng ngoại hiện đầy dưới mặt đất, Khấu Kiệt nhìn xuống nhưng trong lòng lại lo lắng, không muốn trì hoãn. Lúc này, hai tay của Lý Hoàn Xuất cột lại, treo ở giữa không trung. Cả người đang hôn mê, mặc dù trên người không có dấu vết bị đánh nhưng bộ dáng cũng không được tốt. Lúc này có người từ phía sau đi tới. Hai người Yến Hoài nhìn qua thì đúng là Khấu Tử Liên. À Liên, em đang làm gì em có biết không? Khấu Kiệt lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo bất mãn. Rốt cục thì cũng đợi được hai người. Khóe miệng của Khấu Tử Liên giật giật lạnh lùng nói, nhìn lại cô trên tay đang cầm súng hướng về phía Yến Hoài và Khấu Kiệt. Hai người tháo kính xuống. Tử Liên, em suy nghĩ cẩn thận một chút. Em đang làm gì vậy? Em chĩa súng về phía anh trai và chị dâu tương lai của em sao? Yến Hoài nhìn Khấu Tử Liên. Chị tin là em có thể khống chế tư tưởng của mình. Em phải nghĩ xem em đang làm gì. Em không phải là một công cụ giết người. Em là một người có suy nghĩ của riêng em. Tay của Khấu Tử Liên hơi mềm xuống. Nghe những lời cô nói thì chần chừ. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Lý Hoàn Xuất. Khấu Tử Liên lại tự hỏi. Chị tin là em không ác đúng không? Em nhất định là có chút nhàm chán, cho nên mới đùa mọi người như vậy đúng không? Chị nghĩ bây giờ em có thể thả súng trong tay xuống, ngoan ngoãn về nhà với chị. Tất cả mọi người đều lo lắng cho em. Yến Hoài rất biết nói chuyện, ngay cả Khấu Kiệt nghe cũng run lên. Không ngờ cô ấy lại có thể đàm phán, còn có thể đánh vào tâm lý như vậy. Trong mắt của Khấu Tử Liên hiện lên một chút dịu dàng. Lúc này tâm trí của cô ấy cũng mới 9 tuổi, bề ngoài đã 27, nên nói là bất hạnh hay sao? Trước tiên bỏ súng lại, khẩu súng đó rất dễ bị cướp cò đấy. Yến Hoài chỉ súng trong tay của Khấu Tử Liên, cũng bỏ súng của mình vào bên hông. À Hoài, Khấu Kiệt lo lắng, sợ Khấu Tử Liên không khống chế được suy nghĩ của mình sẽ nổ súng với Yến Hoài. Lúc này Khấu Tử Liên cũng thả lỏng, chậm chậm buông súng xuống, nhìn người trước mặt, bĩu môi nhưng chưa nói chuyện. Đúng rồi, buông lỏng, bây giờ chúng ta về nhà, sẽ không để em một mình đâu, yên tâm. Yến Hoài từ từ đi lên phía trước, cười mỉm nhìn Khấu Tử Liên. Nhưng đúng lúc này, Lý Hoàn Xuất tỉnh lại, nhìn thấy Yến Hoài chậm rãi đi tới gần Khấu Tử Liên, lập tức kinh hãi. À Hoài, đừng tới, cô ấy giết em đấy. Khấu Tử Liên nghe được giọng của Lý Hoàn Xuất thì nhanh chóng cầm súng, họng súng đen ngòm chĩa vào Yến Hoài và Khấu Kiệt, lại chỉ vào Lý Hoàn Xuất. Đừng tới đây, nếu không tôi sẽ bắn chết các người. Yến Hoài tức giận thở dài một hơi, Lý Hoàn Xuất không nên tỉnh vào lúc này, vừa tỉnh lại, lại không nên nói lời kích thích Khấu Tử Liên đến như vậy. Lý Hoàn Xuất nhìn tình cảnh trước mặt, đầu óc có chút mộng. Tử Liên, vừa rồi Hoàn Xuất nói đùa em đấy, làm sao em có thể giết bọn chị được, đúng không? Bọn chị đều là người thân mà em yêu quý nhất. Làm sao mà Tử Liên có thể nhẫn tâm muốn giết bọn chị? Chắc chắn là không đâu. Vừa rồi Hoàn Xuất chơi trò hô lớn với em. Em xem, thoáng cái đã bị hắn hô lớn rồi. Yến Hoài chớp mắt nhìn Khấu Tử Liên. Nghe Yến Hoài nói, Lý Hoàn Xuất mới biết vừa rồi mình làm chuyện tốt gì. Là một câu nói của mình đã kích thích Khấu Tử Liên. Mà đây là tình hình gì? Lúc ấy đang gọi điện thoại, vừa xoay người thì thấy Khấu Tử Liên đã dí súng vào đầu mình, không nói câu nào. Áp tải mình tới đây, sau đó dùng báng súng đánh mình bất tỉnh. Anh còn chưa từng chịu uất ức như vậy bao giờ. Tay của Khấu Tử Liên sờ qua bên hông, vạn bất đắc dĩ, chính mình không thể nổ súng. Khấu Tử Liên nghe lời của Yến Hoài, trong đầu lập tức có chút buông lỏng, nhưng nhìn những người trước mắt lại không biết là ai với ai. Cô chỉ nhớ rõ có một tiên sinh bảo mình làm gì thì làm đó, nhưng bây giờ mình lại đang làm gì thế này? Khấu Tử Liên thả súng bên người, tay trái gãi gãi tóc lẩm bẩm. Tôi quên mất tiên sinh bảo tôi làm cái gì. Yến Hoài nhân cơ hội đi qua, nắm lấy tay của Khấu Tử Liên. Quên thì thôi, đừng nghĩ nữa, chúng ta mau về nhà. Khấu Kiệt thấy tình hình này nhanh chóng buông tay cầm súng, đi tới bên cạnh hai người. Đúng rồi, A Liên, anh đưa em về, chúng ta về thôi. Ừ, được. Khấu Tử Liên gật đầu. Yến Hoài nhân cơ hội đoạt lấy khẩu súng của cô ấy. Chị sẽ giữ giúp em, lúc nào em cần thì bảo chị. Đồ chơi này rất dễ cướp cò, anh hai của em sẽ tìm một cái tốt hơn cho em chơi. Được. Khấu Tử Liên cười cười, thuận theo đưa súng lục cho Yến Hoài. Yến Hoài gật đầu nhìn về phía Khấu Kiệt, ý bảo anh trông Khấu Tử Liên, còn mình thì đeo kính, quay đầu nhìn những tia hồng ngoại trước mặt nhẹ nhàng đi xuyên qua. Cô không biết những tia hồng ngoại này dùng để làm gì, hoặc là bom, hoặc có thể là cơ quan gì đó. Liễu Ngải ở trước màn hình máy vi tính, nhìn từng cử động của Yến Hoài, trong lòng rất phẫn nộ. Nhưng nhìn cô gái đẹp như Yến Hoài lại còn lợi hại như vậy thì cũng có chút hứng thú. Cô nàng thực sự không hề đơn giản. Những tia hồng ngoại kia là hắn bảo người bố trí, nếu như dẫm lên thì sẽ nổ tan xác, những người này chắc chắn sẽ chết cả đám. Nhưng không ngờ Khấu Tử Liên ngu ngốc lại không dẫm lên những tia hồng ngoại kia. Tên của cô ta là gì? Liêu Ngải thuận miệng hỏi Hoàng Thiên đang đứng ở phía sau. Dạ thưa tiên sinh, cô ta là thị trưởng mới nhậm chức của thành phố M, Yến Hoài. Cha là Yến Tư Thiếu, mẹ là Thái Viện Viện. Cha mẹ chết sớm, được cha nuôi là Vân Khoáng, mẹ nuôi là Diệp Phương Hoa thu dưỡng. Hoàng Thiên lập tức vanh vách trả lời. Hóa ra là con gái của một cố nhân. Liêu Ngải cất tiếng cười to, nói xong đưa tay phẩy phẩy. Hoàng Thiên ở đằng sau lập tức tới gần, Liêu Ngải dì tai. Dạ, dạ, dạ vâng ạ. Liêu Ngải nhìn hình ảnh trước mặt, nhìn Yến Hoài mặc áo giáp đen, cộng với động tác lưu loát, khóe miệng càng cười vui vẻ hơn. Yến Hoài xoay người nhìn một cái, tay phải rút dao bên hông, nắm cắm dao vào mũi giày, nhìn thoáng qua Lý Hoàn Xuất. Lý Hoàn Xuất bị treo, nhìn động tác của cô thì biết đây là cô định mạo hiểm, lập tức nói, cô cứ làm đi, yên tâm. Yến Hoài gật đầu, phi thân một cái, mũi dao từ giày bay một đường, xoẹt qua dây thừng, sau đó Lý Hoàn Xuất ngã xuống. Yến Hoài đứng trên mặt đất, lập tức vịn Lý Hoàn Xuất đứng lên. Anh không sao chứ? Nói xong, rút dao từ mũi giày, xoẹt một cái, cắt đứt dây thừng đang trói Lý Hoàn Xuất. Lý Hoàn Xuất xoa xoa tay. Ngoại trừ tụ máu não thì những thứ khác đều không sao. Vậy chúng ta đi thôi. Yến Hoài cất dao, bảo Khấu Kiệt lấy kính có thể nhìn để đi qua tia hồng ngoại. Khấu Kiệt ném một cái tới tay của Lý Hoàn Xuất. Lý Hoàn Xuất nhanh chóng đeo kính để đi qua. Đêm đã khuya rồi, chúng ta mau về thôi. Bây giờ vẫn chưa an toàn đâu. Cô nhìn cái xe cách đó không xa lập tức chạy tới. Vài người nhanh chóng chạy đi. Yến Hoài lái xe đi theo một con đường khác để về thành phố M. Vì sao lại chọn con đường đi xa hơn vậy? Lý Hoàn Xuất tỏ vẻ không hiểu. Bởi vì con đường kia vừa phát sinh sự kiện xe nổ mạnh liên hoàn. Yến Hoài nhàn nhạt đáp, quay đầu nhìn Khấu Kiệt. Lên xe cô đã dựa vào Khấu Kiệt mà ngủ. Có mệt không? Có muốn để anh lái cho? Ánh mắt của Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài dịu dàng, anh hỏi. Cô lắc đầu. Anh nên gọi điện thoại cho bọn họ, nói rằng chuyện đã xong, người cũng đã được cứu, chuẩn bị chiến đấu thôi. Được. Khấu Kiệt gật đầu, gọi một cuộc điện thoại. Xe vững vàng chạy ở trên đường, mà trái tim của Yến Hoài cũng dần dần ép xuống. Rốt cuộc cô cũng có thể yên lòng. Tính thời gian thì 3 ngày nữa là hôn lễ. Có lẽ nên phải thu xếp một chút, bố trí thoáng cái, rồi mời một ít người trong nhà. Yến Hoài nhìn bóng đêm, tâm tình cũng tốt. Gần 4 giờ sáng mới về đến thành phố M. Sau khi vào biệt thự nhà họ Khấu, đã là 4 giờ 15. Mấy người mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Yến Hoài được Khấu Kiệt ôm về phòng. Được nửa đường, Khấu Kiệt cố ý đi qua, để Yến Hoài có thể nằm trong ngực của mình nghỉ ngơi. Mà anh đưa Khấu Tử Liên dựa vào bả vai của Lý Hoàn Xuất. Nhìn cách ăn mặc của Yến Hoài, mà cô ngủ như lần đầu tiên hai người gặp nhau, cái miệng nhỏ cong lên như đang mơ đến cái gì. Có đôi khi cười cười, đổi tư thế rồi lại ngủ tiếp. Điều này làm cho Khấu Kiệt không rời mắt được, ngơ ngác nhìn cô, muốn gọi cô dậy đi tắm, nhưng phát hiện nếu như quấy rầy cô ngủ, anh sẽ đau lòng. Cuối cùng hạ quyết tâm giúp cô đổi đồ ngủ, để cô thoải mái một chút. Dù sao cũng là vợ mình, sợ cái gì? Nghĩ đến đây, Khấu Kiệt tắm rửa xong, giúp Yến Hoài thay quần áo. Bàn tay chạm tới làn da tinh tế, Khấu Kiệt run lên, cảm xúc này làm cho anh động lòng. Làn da của cô giống như da em bé, mịn màng như thế, trắng như sữa, trong màu trắng lại lộ ra màu hồng hồng, đúng là một tiểu yêu tinh chọc người. Khấu Kiệt hít sâu một hơi, hấp dẫn này làm cho anh không nuốt nổi. Yến Hoài cảm giác như có người sờ tới sờ lui trên người mình thì hờn giận, vung tay vào người bên cạnh. May mà Khấu Kiệt bắt được bàn tay của cô, nếu không, trên mặt sẽ có vết năm ngón. Thở dài một hơi, Khấu Kiệt từ từ cởi quần áo cô ra, nhịn xuống xúc động đến trào máu mũi. Nhưng Khấu Kiệt cúi đầu thì phát hiện có gì đó đặc sánh trào ra. Anh nhanh chóng xuống giường, chạy vào toilet, rửa máu mũi, rồi từ từ bình ổn tâm tình. Nhìn mình trong gương, Khấu Kiệt tự nói: Khấu Kiệt, không còn là mình nữa sao? Nhất định là do gần đây nóng giận quá mà. Hôm nào phải bảo đầu bếp nấu vài bát canh hạ hỏa, không thể chảy máu mũi được. Chuyển đi ra ngoài không phải là người ta cười chết sao? Khấu Kiệt sửa sang lại, nhét hai cái giấy ăn vào mũi mình, nhìn hình tượng của mình lúc này cũng cười cười. Cũng được, thế này cũng rất là oai. Anh đang làm gì vậy? Giọng nói vang lên làm Khấu Kiệt sợ hãi, kêu lên một tiếng. Quay đầu nhìn thấy Yến Hoài đang dựa ở cửa, đôi mắt của Khấu Kiệt mở lớn. Trời ạ, người phụ nữ của anh chỉ mặc mỗi áo đi tới, nhưng mà nhìn bộ dáng của cô hình như đã tỉnh ngủ. Em định làm gì? Khấu Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, do dự có nên ném giấy đi không. Dù sao hình tượng này bị cô nhìn thấy, nhất định cô sẽ khinh bỉ anh. Anh có khỏe không? Em là đi vệ sinh thôi. Yến Hoài híp mắt đi tới, Khấu Kiệt lập tức ra ngoài. Một lúc sau, cô mới từ toilet đi ra, không để ý, nằm ngủ ở trên giường lớn của Khấu Kiệt. Ngoan nào, mặc đồ ngủ vào. Khấu Kiệt chọn mấy bộ đồ ngủ tới gần. Yến Hoài ậm ừ xoay người, lại thiếp đi. Cô thật sự mệt mỏi. Anh xốc nhẹ chăn mền của cô lên, nhẹ nhàng kéo lên, sau đó từ từ mặc đồ ngủ cho cô. Cô duỗi chân trong lúc lơ đãng đá vào chỗ kia của anh. Khấu Kiệt hít sâu một hơi choáng váng. À Hoài, em nhìn anh một chút được không? Đó là nơi cực kỳ quan trọng. Chỉ hoãn một chút, Khấu Kiệt tiếp tục quàng khăn áo mặc vào. Trong lòng càng lúc càng nóng, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng. Xem ra lại phải tắm thêm một lần rồi. Khấu Kiệt lẩm bẩm, nâng một tay của Yến Hoài lên, mặc bộ quần áo mềm mại lên. Tuyệt đối là muốn phun máu. Trước mắt anh là gương mặt sắc tú khả san, nhưng mà anh lại phải chịu đựng, không muốn làm cô bị tổn thương. Bi thống kêu lên một tiếng trong lòng, anh rít dài một tiếng. Lúc này bàn tay của Yến Hoài tùy ý đặt trên ngực Khấu Kiệt, có lẽ là mơ đến một cái gì đó, còn xoa xoa. Trái tim của anh đập nhanh không ngừng, dường như là muốn lao ra khỏi lồng ngực. Bàn tay mềm mại không xương xoa lên, sau đó sờ đến điểm nhỏ nhô lên, còn nhéo nhéo, trong miệng lẩm bẩm. Điều này làm cho Khấu Kiệt giờ khóc giờ cười. Cô ấy đang ép anh phải tà ác một lần sao? Anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé, đặt lại phía sau cô, tiếp tục mặc quần áo lên cho cô, nhẹ nhàng nói vào bên tai: Ngoan nào, đừng làm rộn. Yến Hoài cảm giác được trên mặt có hơi thở, một bàn tay vung lên, Khấu Kiệt lập tức đi trốn, lắc lắc đầu. Rốt cục cũng hầu hạ được cô đặt lên giường, anh vọt vào phòng tắm nước lạnh rồi mới lên giường ngủ. Khí trời oi bức, Yến Hoài ngủ không ngon, nằm trằn trọc tìm vị trí phù hợp. Một tay đặt lên ngực Khấu Kiệt, trong đầu hiện lên từng hình ảnh như đã làm qua, giống như là bị không khống chế, lại nắn nắn ở phần nhô lên trước ngực. Vì ngừa việc lại bị hất xuống, ngay cả chân cũng nâng lên, gác lên đùi người đàn ông nào đó, đầu ngón chân lại vô tình đụng phải thứ không nên đụng. Khấu Kiệt ngủ không an ổn, hơn nữa vừa rồi mới tắm nước lạnh, trong lòng còn đang khô nóng, bị cô trêu chọc như vậy thì lửa trong lòng lại nổi lên. Bóp một cái, đầu của Yến Hoài lại càng đến gần, ngả lên vai Khấu Kiệt, chân lại càng cuốn chặt hơn. Hô hấp của hai người nghe sang người đàn ông nặng nề, quay đầu mở mắt nhìn cô gái đang ngủ, chậm rãi bắt lấy tay cô, bỏ sang một bên. Anh không thể cam đoan một giây sau anh có lẽ có chịu được hay không. Yến Hoài bất mãn vươn tay, định lập tức lĩnh ngộ được món đồ gì đó, dứt khoát không buông ra. Người đàn ông hít một hơi khoái cảm bị đè nén dần dần truyền ra từ bên dưới. Là do em tự tìm, ngủ không an phận có đúng hay không? Áp người đè lên cô gái xuống dưới, cầm tay cô, lúc này cô có muốn rời đi cũng không được. Chương 96, ảnh cưới bắt đầu phong ba. Anh, buổi sáng tinh mơ, Yến Hoài vừa xoay người đã nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang cười xấu xa, trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác lạ. Quả nhiên, nhìn mình một chút, thấy mình đã bị ăn sạch. Có khỏe không? Tối hôm qua có làm em đau không? Khấu Kiệt chớp mắt mấy cái, mập mờ nói. Trong đầu của Cô chỉ muốn đá người đàn ông này xuống giường, làm gì có ai hỏi như vậy. Anh nghĩ kết hôn rồi, sau đó đứa nhỏ sinh ra là một chuyện rất tốt đẹp. Khấu Kiệt không hề phát hiện ra người nào đó đang đen mặt nhìn bộ dáng say mê của anh. Yến Hoài không nhịn được đá người nào đó, nhưng Khấu Kiệt phản ứng nhanh, lập tức bắt được bàn chân nhỏ. Buông ra. Yến Hoài trừng mắt nhìn, nhưng ánh mắt của anh trở nên thâm thúy, cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Trong mắt lại có một loại tình cảm nào đó đang chậm rãi dâng lên. Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ làm bữa sáng rồi gọi em. Khấu Kiệt nhìn cô, đè nén dục hỏa trong lòng, cười cười nói ra. Ừ. Trong phút chốc, Yến Hoài cảm thấy dịu dàng vô hạn. Trong mắt của anh khiến cô rơi vào tay giặc. Khấu Kiệt nhìn cô, bây giờ cả người cô đều thuộc về anh. Vẻ đẹp của cô, tất cả đều thuộc về mình anh. Đúng là một cảm giác tốt đẹp. Ánh mắt anh chuyển rời đến bụng của Yến Hoài. Nếu như anh đoán không sai, thì chỗ đó đang dưỡng dục một sinh mệnh nhỏ. Anh xoay người rời khỏi giường và đi mất. Không lâu sau, Khấu Kiệt và mấy người thương chú ý đã ngồi vào bàn. Yến Hoài cười cười đi xuống lầu. Vân Khoáng nhìn thoáng qua Diệp Phương Hoa, khóe miệng mỉm cười. Diệp Phương Hoa cũng gật đầu với ông, trên mặt cũng mang theo ý cười. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cứ như thế này đi. Nếu như Tử Liên đang ở đây, thì trong nhà nhất định là có người ở nhà. Yến Hoài nhìn mọi người ăn gần xong thì nói. Tôi ở nhà. Thương Chú Ý ngẩng đầu nhìn Yến Hoài. Cô và A Kiệt đi chụp ảnh cưới, phải thật xinh đẹp chứ. Trong nháy mắt đó, Yến Hoài thấy được một giọt lệ trong mắt anh. Nhưng cô lại cho rằng là mình nhìn nhầm. Cũng chỉ trong chớp mắt đó, Thương Chú Ý tiếp tục cúi đầu ăn. Khấu Kiệt liền nói, Hoàn Xuất, cậu cũng có thể ở nhà, hoặc là đi cùng chơi với bọn tôi, hoặc là đến công ty. Lý Hoàn Xuất nhìn thoáng qua Khấu Kiệt, cởi mở cười cười. Không được, tôi ở nhà thôi. Vừa mới nói xong thì Khấu Tử Liên ở trên lầu chạy xuống, vừa chạy vừa hô, mọi người đi đâu, tôi cũng muốn đi. Mọi người hít sâu một hơi, nhìn cô gái có chút điên, lại có chút ngây thơ. Không đâu, em ấy ở trong nhà ngoan ngoãn, đừng có đi đâu, anh Ý sẽ chơi với em. Lúc này Thương Chú Ý kéo Khấu Tử Liên qua, cho cô ấy ngồi bên cạnh mình. Có đói không? Ở đây có đồ ăn ngon buổi sáng. Vừa rồi vì em ngủ nên anh không có đánh thức. Được, vậy em ăn một chút. Khấu Tử Liên làm nũng, chu miệng nhỏ. Nhà không thượng nhìn rồi nói, bây giờ tôi về phòng nghiên cứu, có việc gì thì cứ tìm tôi. Nói xong liền xoay người rời đi. Có đôi khi Yến Hoài không hiểu nổi những người này nói như thế nào, hoặc là mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình, đều có những cánh cửa không muốn mở ra. Là cánh cửa nhốt mình để không bị tổn thương hay sao? Nghĩ cái gì vậy? Khấu Kiệt cúi xuống, nhẹ nhàng nói vào bên tai của Yến Hoài. Không có gì, ăn sáng đi. Cô thấy anh cúi sát mặt thì khuôn mặt hơi đỏ, cúi đầu mau chóng ăn bữa sáng. Đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái, cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Mọi người quay sang nhìn nhau không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Cô đứng trước bồn cầu một lúc mới cảm thấy thoải mái. Không phải là có thật rồi chứ? Yến Hoài nhìn mình trong gương. Lúc này Diệp Phương Hoa gõ cửa. Hoài tử, con không có chuyện gì chứ? Dạ, là không có chuyện gì. Yến Hoài cau mày, tay sờ lên bụng. Chẳng lẽ ở đây có một sinh mệnh nhỏ rồi sao? Này, em không sao đấy chứ? Hay là mời bác sĩ đến khám xem? Khấu Kiệt đứng ở cửa, gật đầu với Diệp Phương Hoa. Không sao. Yến Hoài mở cửa. Có thể là do em ăn thức ăn dầu mỡ, nôn ra cũng đỡ rồi. Nói xong thì cô cười cười. Vậy hai đứa chuẩn bị rồi chụp ảnh đi. Mẹ và ba con đi mua ít đồ, sau đó chuẩn bị cho hôn lễ. Cũng sắp kết hôn rồi. Diệp Phương Hoa nhìn hai đứa trẻ trước mặt, khuôn mặt hớn hở cười. Chúng ta đi thôi. Yến Hoài cũng cười nói. Lúc này thì Vân Khoáng đi tới. Con gái của bà nhất định phải là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới đây. Yến Hoài cúi đầu nhìn hơi khác, lại thấy Thương Chú Ý đang nhìn mình, nhưng lại lập tức rời mắt đi. Hoặc là anh cứ nhìn cô xa như vậy, sau đó nhìn cô sống hạnh phúc trong thế giới của bọn họ, đó cũng là một chuyện tốt. Thương Chú Ý cúi đầu vỗ bả vai của Khấu Tử Liên. Từ từ ăn, anh Ý sẽ chờ em. Vâng. Khấu Tử Liên ngửa mặt nhìn Thương Chú Ý, trong miệng nhồm nhòm thức ăn. Đã chụp bộ ảnh cưới, nhưng Khấu Kiệt vẫn chưa có ý định dừng lại. Yến Hoài nhìn anh. Em mệt mỏi rồi. Cô nói rồi ngồi phịch xuống ghế. Khấu Kiệt nhanh chóng đi qua ngồi xuống bên cạnh, vừa giúp cô xoa chân và bả vai, vừa nói. Chụp thêm một chút, anh muốn giữ thật sâu trong lòng. Lúc cô đi ra từ phòng thay đồ, cả người có bao nhiêu là quyến rũ. Cô mặc áo cưới, trông như là công chúa Bạch Tuyết. Trên thế gian không ai sánh được với vẻ đẹp của cô. Cô có một khí chất tuyệt đẹp. Sao, anh choáng váng à? Nếu cô nói thì anh không tỉnh lại được mất. Khấu Kiệt cười cười, hôn sâu lên mặt của Yến Hoài. Hôm nay em đẹp lắm. Cảm ơn anh. Yến Hoài hé miệng cười. Cô cảm thấy thỏa mãn khi được anh chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Lúc này điện thoại của Yến Hoài vang lên. Alo. Cô là người nhà của Vân Khoáng tiên sinh phải không? Một giọng nói xa lạ. Cô Yến Hoài lập tức bối rối. Ông ấy là ba tôi. Ba tôi làm sao vậy? Ba cô gặp tai nạn. Bây giờ cô đến bệnh viện Hoa Long ngay. Đối phương bình tĩnh nói. Yến Hoài giật mình, ngơ ngác nhìn Khấu Kiệt. Bà em xảy ra tai nạn, sao có thể chứ? Cô nói xong liền xách váy chạy đi. Khấu Kiệt kịp phản ứng theo. Để anh đi cùng em. Yến Hoài chạy thật nhanh, bên tai vẫn còn lời Vân Khoáng nói với cô khi còn bé. Ở một góc nào đó đặt chìa khóa và nói: cho dù thế nào, con cũng phải nhớ, trong nhà luôn có người đợi con, trong nhà luôn có một chìa khóa thuộc về con. Cô chạy đi như một cơn gió, chạy như điên, đến ngay cả Khấu Kiệt cũng không đuổi kịp. Cô chặn một chiếc taxi, chui vào. Cô sốt ruột quên mất rằng có Khấu Kiệt sẽ càng an toàn, càng mau lẹ và càng có chỗ dựa. Lập tức đến bệnh viện Hoa Long số 1. Yến Hoài ngồi trên xe hô lớn. Dạ vâng, tiểu thư. Lái xe đáp ứng. Khấu Kiệt đuổi phía sau, nhưng thấy cô lên taxi thì chỉ có thể dậm chân rồi đi vào bãi đỗ xe. Yến Hoài khẩn trương nhìn đường, muốn lấy di động liên lạc với họ, nhưng lại không biết điện thoại đã rơi ở đâu. Cô bới tóc, vùng sau ót, tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không phát hiện. Tiểu thư, cô đang tìm cái gì? Lúc này lái xe hỏi. À không có gì. Yến Hoài đáp, ngẩng đầu nhìn kính xe. Người tài xế đeo kính đen. Yến Hoài tiếp tục cúi xuống tìm, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người này. Gương mặt của hắn hình như đã gặp ở đâu. Ở đâu? Yến Hoài lập tức cảnh giác, vừa tìm điện thoại vừa liếc hoàn cảnh trong xe. Khá tốt, trên xe chỉ có mình và tài xế. Nhưng không đúng, có mùi thuốc lá. Yến Hoài cúi đầu làm bộ tìm ở váy. Lái xe đeo kính đen đã quan sát nhất cử nhất động của cô, mà càng lái xe nhanh hơn. Rốt cuộc Yến Hoài phát hiện đằng sau có một góc áo màu vàng, còn một người nữa đang ẩn núp. Mà người tài xế này là người mà cô nhìn thấy ở sân bay lúc lần đầu đến thành phố. Còn mẹ nó, lần này phải cho nổ nát đầu bọn họ, xem mấy người bọn họ muốn giở trò gì. Chẳng lẽ vừa rồi điện thoại có vấn đề? Mẹ nó, đúng là bị sai mất rồi. Mình nhất định phải cho bọn họ biết chữ chết viết như thế nào. Đáng tiếc trên người không có vật gì phòng thân. Yến Hoài ngẩng đầu nhìn lái xe hỏi. Anh tài xế, anh có bị nhầm không? Tôi muốn đến bệnh viện Hoa Long số 1 nhanh nhất, ba tôi bị tai nạn xe cộ. À, là đằng trước đang sửa đường cho nên tôi đi đường khác. Tài xế đáp một câu. Anh mau lên một chút. Yến Hoài thúc giục. Lúc này người đàn ông ở phía sau đứng lên, kề một con dao vào cổ cô. Cô lập tức mềm nhũn người gục trên ghế. Tôi nói này, Hoàng Thiên, không phải là Liêu tiên sinh nói cô ta là người rất khó đối phó sao? Sao lại không có một chút cảnh giác nào thế? Người ở phía sau nhìn Yến Hoài, khuôn mặt đầy thịt. Tôi cũng không biết, có lẽ là lo lắng lên thế. Hoàng Thiên quay đầu nhìn hắn. Đúng là anh có kế sách tốt. Nói tên phản bội Vân Khoáng xảy ra tai nạn xe cộ. Vân Khoáng, tên phản bội, ba còn có chuyện gạt cô sao? Trong lòng của Yến Hoài không yên, nhưng nghe thấy đó chỉ là mưu kế, bọn họ không việc gì thì cảm thấy may mắn. Còn một đoạn nữa mới đến cảng, cậu có thể nghỉ ngơi một chút. Hoàng Thiên nói. Được. Tên mặt heo lại vui vẻ đáp. Nhân lúc Hoàng Thiên lái xe thì vươn cánh tay heo muốn sờ lên khuôn mặt của Yến Hoài. Cô có chút không nhịn được, nhưng lúc này Hoàng Thiên nói. Không được tùy tiện động vào cô ta đâu. Anh quên lời của Liêu tiên sinh à? Mặt heo lập tức rụt tay trở về, khóe miệng làu bào nguyền rủa, trở lại vị trí của mình. Chẳng lẽ cô phải theo đến bến cảng sao? Theo bọn họ đến chỗ đó? Không được, sức của cô chưa đủ, cô không thể liều mạng. Dựa vào trí nhớ, đặc điểm của những con đường, dựa vào tiếng lái xe phanh xe của Hoàng Thiên, cả tiếng đổ xăng, Yến Hoài kết luận qua vài con phố, khoảng chừng đến một thành phố khác. Tách một tiếng, Hoàng Thiên mở đèn trong xe. Tối rồi, Yến Hoài cảnh giác, có cơ hội. Này, Hoàng Thiên! Mặt heo hét lên. Người tắt đèn được không? Ta còn đang ngủ. Có đèn không ngủ được. Được rồi. Hoàng Thiên tắt đèn. Tôi còn muốn nhìn thấy rõ mọi thứ trong xe chứ. Yên tâm, Tôi sẽ không làm gì cô ta đâu. Mặt heo hơi dịch người quay lưng về phía Yến Hoài. Đúng là một cơ hội tốt. Trong lòng cô cười lạnh, rốt cuộc không ngửi thấy mùi thuốc nữa. Xe từ từ lái vào chính giữa đường hầm. Trong đường hầm, xe chạy tới chạy nô lui cũng náo nhiệt. Cô mở to hai mắt, hai tay vươn ra đặt lên cổ tên mặt heo. Một tiếng xé gió vang lên. Tên mặt heo vĩnh viễn ngủ say, vĩnh viễn không tỉnh lại. Yến Hoài nằm trở về vị trí cũ, không giống như là mình đã tỉnh. Hoàng Thiên không hề biết tên mặt heo đã bị giải quyết, vẫn yên tâm lái xe cho đến khi trên cổ bị dao lạnh như băng đặt lên. Đây là con dao lấy từ người tên mặt heo. Yến Hoài lạnh lùng, dừng xe ven đường. Nếu không, kết quả của mày sẽ giống như nó đó. Đã giết chết anh ta rồi à? Tôi đánh giá cô quá thấp. Hoàng Thiên không thể tưởng tượng, nhìn gương chiếu hậu, nhìn cô gái đang kề dao lên cổ mình. Cô mạnh hơn ba cô nhiều. Bớt nói nhảm đi, cẩn thận dao sẽ cắt cổ đấy. Yến Hoài dí sát dao gần hơn một chút, nhìn kỹ thì đã có tơ máu chảy xuống. Hoàng Thiên không nói gì, dừng xe ở bên. Yến Hoài nhìn quanh xe, phía ở trên lại có một cái máy quay. Mẹ nó. Trong lòng Yến Hoài nguyền rủa, dùng quyền hủy cái máy quay này đi. Bùm một tiếng, Hoàng Thiên giơ nắm đấm, chiếc camera lập tức nát bấy. Liêu Ngải ở bên kia nhìn thấy Yến Hoài lệnh cho Hoàng Thiên phá máy quay, trong lòng vừa bực vừa hận, lại cảm thấy hưng phấn. Rốt cuộc hắn ta có đối thủ rồi, rốt cuộc là có đối thủ. Người tới, chở thi thể của đầu heo và Hoàng Thiên về, chôn dưới sàn nhà. Liêu Ngải biến thái gặp máy tính, nói với người đằng sau. Ở bên này, Yến Hoài nhìn xung quanh. Anh ta đúng là biết chọn địa phương, ở đây cũng không có bao nhiêu người. Được, nếu thế mình cũng không có gì phải cố kỵ. Xuống xe. Cô lập tức ra lệnh. Lúc này có một chiếc xe chạy tới. Trước tiên rời đi. Con dao của Yến Hoài đưa sát thêm một chút, mũi dao lạnh như băng làm cho Hoàng Thiên sợ hãi. Lúc ấy, lần đầu tiên thấy cô ta nói Triều Trạch phái tới đón cô ta tin thật. Nhưng lúc này không hề lưu tình, ra tay tàn nhẫn. Tôi, thật ra tôi... Cầm miệng. Yến Hoài lạnh lùng ra lệnh. Lúc này chiếc xe kia đã dừng lại. Chủ xe đi xuống, đi về phía chiếc xe của Yến Hoài. Yến Hoài cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng cô mừng rỡ. Hoàng Thiên, mày định đưa cô dâu của tao đi đâu vậy? Khóe miệng nhếch lên, mở cửa xe, ngồi vào. Trời ạ, có biết là anh phải đuổi bao nhiêu lâu không? Chết tiệt, lần sau nhất định phải luôn đỗ xe bên cạnh người. Nếu không, Yến Hoài sẽ nhảy lên xe người khác chứ không phải xe mình. Vợ, chúng ta về thôi. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài dí ra vào cổ Hoàng Thiên, nụ cười trên mặt hơi cứng lại. Cô ra tay đúng là chuẩn, hai vết thương nhưng lại không ảnh hưởng đến động mạch chủ. Cô giữ lực đạo tốt như vậy. Bọn họ làm sao bây giờ? Yến Hoài cười hỏi, nhún nhún vai. Đằng sau có một tên chết, không cẩn thận mắc phải hắn. Khuôn mặt của Khấu Kiệt thoáng trắng không còn một chút máu. Những chuyện này đẹp phải cho đàn ông làm chứ. Cũng không phải là em chưa từng làm bao giờ mà. Yến Hoài nhìn Hoàng Thiên, nói đi, tại sao lại liên lạc với Liêu Ngải? Liêu Ngải đang ở đâu? Tần phu nhân thế nào? Nói cho tao, nếu không thì mày sẽ chết khó coi hơn nó. Tôi không hiểu. Lúc trước cậu nói về nhà với ông bà cha mẹ, không ngờ là giúp Liêu Ngải làm việc. Khấu Kiệt cười lạnh. Là anh ta, ban đầu là Khấu Kiệt bảo tôi bắt cóc cô. Lúc này Hoàng Thiên chợt chỉ tay vào Khấu Kiệt, vẻ mặt khó xử, nói với Yến Hoài. Đừng tin anh ta lừa cô, anh ta còn muốn cô. Ngày đó là anh ta sai cô đến sân bay, sai tôi đến sân bay bắt cóc cô. Yến Hoài ngẩn ra, nhìn Khấu Kiệt. Khấu Kiệt cũng ngẩn người, nhất thời nói không nên lời. Đừng có giở trò. Yến Hoài hừ lạnh, nói, đừng đánh trống lảng vấn đề của tôi. Trong mắt của Yến Hoài đều là toan tính, lúc này trong lòng cô tràn đầy hận ý, không biết là vì câu nói của Hoàng Thiên hay là vì anh ta không trả lời mình. Hoàng Thiên cảm giác hơi đau, đầu óc run lên, cổ ứa rất nhiều máu. Không nói thì anh cứ thế mà chịu đi. Yến Hoài ép buộc, con dao lại cứ vào da. Đừng mà. Hoàng Thiên sợ hãi, đành phải kể từng câu từng chữ, cũng nói luôn cả chuyện Yến Hoài đến Brazil. Cảm ơn lời của anh. Yến Hoài lạnh lùng nói, dao chớp lên, lập tức đánh Hoàng Thiên ngất xỉu. Cô ưu nhã mở cửa xe, lấy từ sau một bình xăng. Để anh giúp em. Khấu Kiệt cầm bình xăng đổ lên chiếc xe, cũng dội xăng vào trong xe. Yến Hoài liếc anh một cái, quay người đi vào xe của Khấu Kiệt, ngồi chờ anh làm xong. Khấu Kiệt về ghế lái, chuyển động đĩa quay, lái xe ra khỏi chiếc xe của Hoàng Thiên. Nhưng Yến Hoài đã cầm bật lửa. Thì ra cô đã lên xe anh trộm cái bật lửa tới. Xe chậm rãi lướt qua nhau, Yến Hoài đốt bật lửa quăng vào trong xe. Khấu Kiệt phối hợp, lúc chiếc bật lửa được ném ra thì nhấn mạnh chân ga, lửa bùng lên. Yến Hoài thoải mái tựa vào trên ghế, sau đó dừng một chút, một tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Khi đó, anh chỉ muốn lấy được ghế thị trường này. Chỉ có như vậy, anh mới có thể từ chối. Từ chối hôn sự với Dương Miễu Miễu. Khấu Kiệt tự nhiên nói tiếp, là ý của ông nội. Anh không biết Hoàng Thiên lại kê đơn nói với em, sau lần đó anh đã dạy dỗ lại hắn ta. Anh không cần nói đâu. Yến Hoài nhắm mắt, không có gì đáng nói cả. Anh yêu em là thật lòng. Anh không cách nào kiềm chế được mà yêu em. Anh chưa bao giờ biết thì ra tình yêu là như thế. Em cũng không biết thì ra yêu là như vậy. Yến Hoài cười cười. Quan trọng là cuộc sống sau này, đúng không? Đúng. Anh đã gọi điện cho bác trai và bác gái. Bọn họ đang ở nhà chờ chúng ta. Em không nên quá manh động. Không phải, anh hiểu mà. Nếu như là mẹ anh thì anh cũng sẽ không suy nghĩ mà hành động như vậy. Yên tâm, Tần phu nhân không có chuyện gì đâu. Khấu Kiệt cười gật đầu, quay lại nhìn cô đang mặc áo cưới, còn mình mặc tây trang, trong lòng ấm áp hơn. Yến Hoài phì một tiếng. Anh nói xem, có nam nữ nào đi chụp hình áo cưới rồi đi dạo đêm còn giết người không? Có, chúng ta. Khấu Kiệt nhìn bóng đêm, khóe miệng giãn ra. Đại kết cục một. Các con đi đâu? Sao bây giờ mới về? Diệp Phương Hoa nhìn Yến Hoài vừa mới về, không khỏi lẩm bẩm vài câu. Nhưng nhìn hai người ngọt ngào thì bà không nói nữa. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, không ai ngờ trong 3 ngày này lại bình tĩnh như vậy. Thế nên mỗi người đều đã quên, còn có một người lúc nào cũng có thể hắn ta xuất hiện bên cạnh họ, cướp đi những người họ yêu, lúc nào cũng có thể biến những hạnh phúc thành bọt biển, biến tất cả thành tro tàn. Trong ngôi nhà kia, Yến Hoài cũng đã bị Diệp Phương Hoa trang điểm xinh đẹp. Mọi người đều nói người phụ nữ kết hôn phải là đẹp nhất. Lúc này, nhìn Yến Hoài, tất cả mọi người không thể rời mắt. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Diệp Phương Hoa nhìn Vân Khoáng thất thần hồi lâu. Con gái mình thì có thể có gì hay mà nhìn. Ông mau chóng mời những người bạn kia đi. Chú Vân, đã xong chưa? Ở bên ngoài truyền tới giọng của Thương Chú Ý. Đương nhiên lúc này đến đón cô dâu. Hôm nay Thương Chú Ý làm phụ rể, ăn mặc vô cùng anh tuấn, tây trang thẳng phủ ở bên ngoài lớp áo sơ mi trắng, làm nổi bật thân hình cao lớn bất phàm. Đôi mắt kia của anh cũng nhìn thẳng về phía trước, nhìn hết mọi thứ vào trong mắt, trong lòng mở rộng. Được rồi. Vân Khoáng từ trong phòng đi ra. Lúc này Yến Hoài cũng đi ra. Cô mặc áo cưới màu trắng, lớp áo cưới ẩn hiện lên, làm lộ rõ tư thái lung linh của Yến Hoài. Thương Chú Ý ngẩng đầu nhìn Yến Hoài, sau đó lại nhìn mình. Trong nháy mắt, anh cho rằng cô chính là anh mặc cho anh nhìn. Cô chính là vợ của mình. Thất thần cái gì? Vân Khoáng gõ lên đầu Thương Chú Ý. Con gái tôi xinh đẹp như vậy, nhưng cậu cũng không thể thất thần được. Con bé còn đang chuẩn bị gả cho người ta. À dạ dạ. Thương Chú Ý cúi đầu xin lỗi nhìn Yến Hoài. Yến Hoài khẽ cười, nụ cười kia giống như là gió xuân, chỉ là lễ phép. Nhưng không biết rằng nụ cười của cô rất có sức hấp dẫn. Thương Chú Ý hít sâu rồi xoay người. Đi thôi. Không phải là của mình thì vẫn là chúc phúc. Hoặc là có một ngày mình sẽ gặp được một người thuộc về riêng mình, mà không phải chỉ có thể nhìn cô gái xinh đẹp đó. Ở bên ngoài giáo đường, Khấu Kiệt mặc trang phục chú rể đứng đợi chờ người trong lòng. Bây giờ anh đã có được cô rồi sao? Thật là vĩnh viễn có được cô sao? Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Yến Hoài kéo tấm màn sa trắng, nhìn Khấu Kiệt ở phía xa, làn váy được Khấu Tử Liên nâng lên, cô từ từ đi tới. Hôm nay anh mặc quân phục, đây là ý của tham mưu trưởng Khấu Đức sao? Là hay là cái gì? Nhưng nhìn anh bây giờ lại là chú quân nhân anh tuấn. Hoặc là tất cả chỉ là hoa mắt mà quên đi thân phận của anh. Nhưng khi nhìn anh, trong lòng của cô đã rất thỏa mãn. Cho dù cô biết rõ hôm nay xảy ra chuyện, cô đang chờ tất cả mọi chuyện xảy ra. Trong lòng cô vẫn tim đập dồn dập. Vào lúc này, cô nghe được tiếng trái tim anh cũng đập, là tiếng trái tim mạnh mẽ, xúc động như thế nào chứ? Yến Hoài cười cười với Khấu Kiệt, duỗi tay phải của mình ra. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào thế giới của mình. Bản nhạc kết hôn vang lên giữa giáo đường, lúc này là tốt đẹp như thế. Anh nhìn qua cô nhìn anh, trong thế giới của hai người. Trong giáo đường, ngồi hai bên là người thân và bạn bè của Khấu Kiệt và Yến Hoài. Nói đúng ra thì là hai người nhà. Khấu Đức và Dương Quốc An cũng tới, nhìn Khấu Kiệt mặc quân trang thẳng tắp, biết là anh đã tiếp nhận lời đề nghị của cấp trên. Tính mạng của anh không chỉ thuộc về anh mà còn khắp cả quân khu Hoa Long, cả nước. Ở trong nước, nếu như nhân tài xuất sắc có thể trực tiếp thông qua ủy nhiệm mà đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong quân đội. Nhưng cửa đầu tiên là phải khiến người ta tin phục. Không thể nghi ngờ, Khấu Kiệt nhất định đã vượt qua kiểm tra. Nhìn cháu trai và cháu dâu lúc này đang ăn mặc vô cùng xinh đẹp, hơn nữa nhận được chúc phúc của mọi người, trong lòng của ngài Khấu Đức rất thỏa mãn. Khấu Kiệt tiên sinh, anh có nguyện ý lấy Yến Hoài tiểu thư không? Cho dù cô ấy sinh lão bệnh tử, cũng nguyện ý ở bên cạnh cô ấy, luôn chờ đợi cô ấy và bảo vệ cô ấy. Cha xứ cầm kinh thánh đứng trước mặt hai người nói với Khấu Kiệt. Khấu Kiệt thâm tình nhìn Yến Hoài mỉm cười. Con vô cùng nguyện ý, con vĩnh viễn nguyện ý sẽ bảo vệ cô ấy, vĩnh viễn. Nếu như ra kỳ hạn, con hy vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Yến Hoài cúi đầu xuống mỉm cười. Yến Hoài tiểu thư, cô đồng ý gả cho Khấu Kiệt tiên sinh không? Cho dù anh ấy sinh lão bệnh tử, cũng nguyện ý ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc cho anh ấy. Còn Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, hai người nhìn nhau, đôi mắt thâm thúy nhìn cô giống như bầu trời sao mênh mông. Lúc này mọi người trong giáo đường đều chờ đợi câu nói của Yến Hoài. Anh yêu em. Khấu Kiệt hôn lên trán cô. Con nguyện ý. Lúc này Yến Hoài mới trả lời, cả giáo đường vang lên tiếng vỗ tay. Đúng lúc đó một viên đạn bắn vào từ bên ngoài. Chú ý. Thường chú ý không nghĩ ngợi gì, giang tay ngăn trước người của Yến Hoài. Viên đạn quê trực tiếp xuyên qua trái tim của Thường chú ý. Mọi người toán loạn chạy thục mạng. Anh, làm sao thế này? A ý. Yến Hoài đè chặt lồng ngực của Thường chú ý, nhưng nơi đó máu chảy không ngừng. Lần đầu tiên cô cảm giác được những giọt máu này khiến cô run rẩy như thế nào. Mau, gọi xe cứu thương. Khấu Kiệt la lớn. Ngài Khấu Đức và Dương Quốc Ân cũng vây quanh, nhìn Thương Chú Ý ngã trên mặt đất. Dương mắt, thấy phía trước có một chiếc xe đang chạy nhanh ra cảng. Bắt gọn những người kia cho tôi. Khấu Đức nhìn Dương Quốc Ân đi ra ngoài. Lúc trước, Thương Chú Ý chọn đại ở lại giáo đường làm phù rể cho Khấu Kiệt, mà không phải là chờ cá xa lưới ở bến tàu như mấy người nhà không thượng. Anh đã biết trước có lúc này, chỉ là không ngờ nó lại nhanh như vậy. À Hoài. Thương chú ý nhìn Yến Hoài, bàn tay tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hôm nay em đẹp thật. Tôi, anh đừng nói chuyện, xe cứu thương đến rồi. Yến Hoài lắc đầu, cô không biết mình đã đi vào lòng người đàn ông này từ khi nào, nhưng cô lại không muốn nhìn thấy từng người mình yêu thương đều vì mình mà chết. Khấu Kiệt nhìn hai người, nhắm mắt lại, sau đó ngồi xổm xuống. Mau dìu cậu ấy lên xe, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Đúng vậy. Yến Hoài nhìn Thương Chú Ý, anh nhìn khuôn mặt của cô, cảm giác vui mừng. Rốt cuộc, có một lần, nét mặt của cô là dành cho anh. Mọi người đưa Thương Chú Ý lên xe cứu thương, nhưng anh đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Yến Hoài hạ quyết tâm, thoáng một cái chui vào trong xe, dưới chân đạp ga, đi như bay về phía bến cảng. Khấu Kiệt cũng lái xe, sự hung ác này chỉ hơn chứ không kém Yến Hoài. Tại bến tàu, những chiếc thuyền vừa cập bờ, Nhạc Không Thượng và Lý Hoàn Xuất núp trong bóng tối, nhìn người ở trên bến tàu. Hôm nay sẽ có một lô hàng hóa quan trọng dỡ xuống cảng ở đây, cũng giao dịch luôn ở đây. Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa lặng lẽ tới một chỗ khác, khống chế một chiếc thuyền, mang người của mình lên, giám thị chặt chẽ những gì ở trên sông. Liễm Liễm, ba xem, bọn họ thật lợi hại, lại biết rõ ta muốn làm chuyện lớn, nên tất cả mọi người đều tới đây. Bà không biết là rất vui vẻ hay sao? Liêu Ngải giơ ly rượu trong tay, ngồi trên sofa, nhìn mười mấy màn hình ở phía trước, đôi mắt câu hồn nhìn Tần Liễm ở đối diện. Vẻ mặt của Tần Liễm tái nhợt, khẩn trương nhìn những màn hình kia. Đừng, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Bà xem kìa, lòng bàn tay của bà cũng đã toát mồ hôi rồi. Uống ly rượu đi. Liêu Ngải không biết gì. đi tới trước mặt của Tần Liễm, nhét ly rượu vào trong tay của Tần Liễm. Cút ra! Tần Liễm trừng mắt liếc ông ta. Tôi cho ông biết, nhất định ông sẽ phải hối hận đấy. Ta chưa bao giờ hối hận cả. Lưu Ngải quay người nhìn người ở trên màn hình. Bà biết không, những tổn thương mà các người mang đến cho ta còn nhiều hơn cả những gì mà ta mang tới cho các người đấy. Chuyện gì ông làm thì tự ông hiểu. Bọn họ làm gì có lỗi với ông, vì sao ông lại đối xử với lũ trẻ như vậy? Tôi nói cho ông biết, Lưu Ngải, tôi nhất định sẽ khiến cho ông phải hối hận. Tần Liễm nắm ly rượu vừa rồi hất lên người của Lưu Ngải. Lưu Ngải bắt lấy cổ tay của Tần Liễm. Lưu Ngải, tôi chưa từng hối hận. Lưu Ngải đến gần những màn hình, chỉ vào một chỗ ở trên đó. Trên đó chính là hình ảnh của Yến Hoài đang đọ sức với những người trong bến tàu. Những viên đạn bắn về phía cô. Bà xem, 20 năm trước tôi giết cha mẹ nó, 20 năm sau tôi sẽ cho nó xuống gặp bọn họ. Ông... Tần Liễm kinh hãi nhìn Lưu Ngải xông lên. Ông không phải là người, ông là đồ ma quỷ. Không đúng, đây không phải là Brazil, đúng không? Là ông lừa tôi. Ở đây hoàn toàn không phải là Brazil, tại sao ông lại lừa gạt tôi? Tần Liễm nhìn Lưu Ngải, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Không sai, đây chỉ là một hòn đảo nhỏ. Ta được nhận thầu. Ta nói cho bà biết, ta không lừa bà thì làm sao có thể ở đây đợi một màn đặc sắc như vậy. Lưu Ngải lấy một cái điều khiển, từ trong điều khiển từ xa. Bà xem, chỉ cần tôi ấn nhẹ vào cái nút thì tất cả ở chỗ đó, bùm một tiếng, sẽ hóa thành tro tàn. Lưu Ngải biến thái, mở hai tay làm một tư thái nổ tung, nhìn chỉ về phía màn hình. Cái đồ ác ma này, ông muốn giết chết bọn họ phải không? Ông sẽ chết không được yên thân đâu. Tần Liễm nhìn Lưu Ngải, nhào vào trên người của Lưu Ngải, muốn xé tan Lưu Ngải ra. Lưu Ngải ngã vừa dùng lực, đá bay Tần Liễm ra đất. Đừng có kích động như vậy. Bà nhìn xem, con của bà đang liều chết với Triều Trạch. Có phải rất kích thích hay không? Hai anh em tự giết lẫn nhau, có phải kích thích hay không? Cái gì? Tần Liễm mở to con mắt nhìn Lưu Ngải. Ông nói cái gì? Triều Trạch là con mình. Bà cho rằng nó không còn thở phải không? Lưu Ngải nhìn Tần Liễm. Nói cho bà biết, là tôi cho người đánh một châm lên người nó. Sau đó khiến các người nghĩ rằng nó đã chết. Sau đó tôi lén đưa nó đến đây nuôi dưỡng nó. Bây giờ một màn này kích thích cỡ nào? Có phải rất hưng phấn không? Có phải hay không? Lưu Ngải bước một bước dài, nắm lấy cổ của Tần Liễm, trừng mắt nhìn bà gào thét. Ông... Tần Liễm kìm nén bực bội. Ông không phải là người. Ai bảo bà gả cho hắn ta? Ai bảo bà gả cho tên họ Khấu? Có phải show diễn này rất hay hay không? Vở diễn quá xuất sắc. Lưu Ngải như nổi điên nhìn Tần Liễm, chỉ một thoáng lại nhéo tay của Tần Liễm. Tần Liễm ngã ra trên mặt đất, thở dốc, ngẩng đầu nhìn tất cả trên màn hình. Được lắm, Lưu Ngải, thế thì tôi cũng cho ông biết. Tần Liễm nhìn Lưu Ngải, hận ý trong mắt vô cùng rõ ràng. Yến Hoài chính là con gái của ông đấy. Cái gì? Lưu Ngải vừa nghe xoay người nhìn Tần Liễm, đôi mắt mở to khó tin. Bà gạt tôi? Bà là kẻ lừa gạt? Muốn dùng cách đó để gạt tôi à? Muốn tôi tha cho bọn họ à? Không có cửa đâu. Bởi vì ông cực đoan cho nên tôi lo lắng. Tôi tìm sư huynh Yến Tư Thiếu nói chuyện này với anh ấy. Không ngờ ông lại cho rằng tôi cấu kết với sư huynh. Trong cơn tức giận, tôi biến mất một khoảng thời gian ngắn, sinh ra Yến Hoài, đưa cho sư huynh nuôi dưỡng. Khi đó vì thân thể mà Thái Viện Viện không thể sinh con, cho nên chị ấy đối với Yến Hoài như là con ruột vậy. Nhưng cái đồ ác ma nhà ông lại cho rằng tôi gả cho anh ấy. Tôi không hề. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lưu Ngải nhìn Tần Liễm lui về phía sau. Không phải. Nếu thế không phải Yến Hoài và Khấu Kiệt là anh em ruột sao? Làm sao bà để cho bọn nó ở cùng nhau? Sai, Khấu Kiệt không phải là tôi sinh ra. Ngày đó là ông, đúng không? Là ông truy sát Tư Thiếu sư huynh đúng không? Người của ông không xuống tay với tôi, nhưng lại đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Cho nên tôi hạ quyết tâm ôm con của bọn họ đi. Bởi vì tôi biết bọn họ, con của bọn họ ở chỗ tôi, ít nhất tôi sẽ che chở cho nó. Và ông sẽ không ra tay với tôi. Cho nên nói Triệu Trạch và Khấu Kiệt không phải là anh em ruột là cho ông thất vọng rồi. Tần Liễm trừng mắt nhìn ông ta. Cái người phụ nữ nhẫn tâm này. Liêu Ngải nhìn Tần Liễm, vươn tay về phía Tần Liễm. Bà nhẫn tâm mặc kệ con gái mình sao? Nếu như ông không nhẫn tâm thì con gái chúng ta đã không sao. Tần Liễm nhìn Liêu Ngải. Là ông năm lần bảy lượt muốn lấy tính mạng con gái mình mà. Liêu Ngải lui về sau cầm máy bộ đàm. Lúc này vì loạn chiến mà không ai ở bên đợi lệnh trong phòng điều khiển. Liêu Ngải ném đi, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tần Liễm. Người phụ nữ ngoan độc này, bà lại nghĩ ra phương pháp như vậy để mà hại tôi. Phải chết thì người một nhà chúng ta cùng chết. Tần Liễm nhìn Liêu Ngải trước mặt. So với ông, muốn anh em tương tàn thì tôi vẫn còn nhân từ chán. Chỉ cần ông không hại bất cứ ai thì bây giờ tại sao lại phải sống khổ? Nếu như ông không ghen tị cực đoan thì một nhà chúng ta sẽ hòa thuận vĩnh viễn. Liêu Ngải xoay người xông ra phía ngoài, sau đó đóng cửa lại. Tần Liễm nhìn theo bóng lưng của ông ta thoáng cái nhào vào trước mặt tivi, trái tim đập rất nhanh. Đừng có chuyện gì bí mật mà bà đã giữ hơn 20 năm, vào giờ khắc này chỉ có như vậy mới có thể làm cho Liêu Ngải đi ra ngoài. Nhưng mà bà cũng phải đi, không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Tôi có con gái. Liêu Ngải chạy nhanh đến thành phố D, trong lòng mừng rỡ. Thì ra cô gái xuất sắc như vậy lại là con gái của mình. Liêu Ngải đứng trên sàn tàu, nắm chặt lấy lan can. Yến Hoài nhìn những người trước mặt mình, áo cưới đã cởi lúc lên xe. Thì ra bên trong chính là một bộ trang phục. Cô đã chuẩn bị tất cả thỏa đáng. Lần này cô muốn hốt hết tất cả bọn người kia. Cây súng trong tay như có sinh mệnh, chỉ cần Yến Hoài muốn người nào chết, kẻ đó sẽ chết. Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa đã mang người đến. Lập tức có người đọ sức ở trên cảng, mà có rất nhiều người không ngừng đến từ bốn phương tám hướng. Tất cả đều đi về phía bên này. Khấu Đức cũng mang theo quân đội bao vây xông vào chỗ này. Đây là cơ hội để diệt trừ tổ chức buôn lậu lớn nhất thành phố. Ở bên kia, Khấu Kiệt mang theo người của Hoa Long Bang bắn nhau với kẻ địch. Triều Trạch nâng kính nhìn mặt biển, hình như có người ở phía trước. Là Liêu tiên sinh. Người bên cạnh hô lên. Triều Trạch nhíu mày, bỏ kính. Ông ta tới làm gì? Không phải muốn giết sạch bọn họ sao? Chẳng lẽ lại thay đổi? Đợi đến khi ông ta tới, tất cả đều đã bị giết hết. Cút, lập tức tiêu diệt bọn họ cho tao. Triều Trạch quát người trước mặt. Thấy thủ hạ tản ra khắp nơi, Triều Trạch nhảy lên một con thuyền khác. Trong tay nắm điều khiển từ xa, mà trước ngực đeo một cái kính, thoáng xoay tay lái đi nơi khác. Hoài Tử, lên! Vân Khoáng hô lớn với Yến Hoài đang đọ sức. Yến Hoài đẩy người đã chết trước mặt mình, hô lên. Làm sao vậy cha? Vân Khoáng nhìn Yến Hoài dính đầy máu trên người, trong lòng khẽ giật mình. Ông không ngờ con gái mình lại biến thành như vậy, còn hung ác hơn cả ông. Đi đi, bây giờ chúng ta đi một chỗ khác, đi tìm Tần Liễm. Vân Khoáng nhìn cô, sau đó lại nhìn tình hình chém giết trên bến tàu. Đồng thời cũng thấy có cảnh sát và quân đội đều bao vây trận này. Ông không cần phải để Yến Hoài mạo hiểm. Đến Brazil sao? Yến Hoài nhìn Vân Khoáng dẫm một chân lên thuyền. Nhưng mấy người Khấu Kiệt còn ở bên kia. Chúng ta bây giờ sẽ đi giúp bọn họ. Ở đây giao cho cảnh sát là được. Vân Khoáng hô, mà Diệp Phương Hoa đã khởi động máy chạy qua một bên. Liêu Ngải ở phía xa nhìn thấy trên đất liền, ra lệnh ngoại trừ Yến Hoài, không tha cho một ai. Điều này làm cho thủ hạ cũng cảm thấy kỳ quái. Không phải nói rằng đều giết hết sao? Đặc biệt nhất định là phải giết Yến Hoài và Khấu Kiệt. Nhưng tại sao bây giờ lại thay đổi? Liêu Ngải đi vào trong buồng lái. Cụt! Một viên đạn giết luôn cả tên lái thuyền. Sau đó chính mình lái về phía mấy người Vân Khoáng vừa đi. Xung quanh đều là tiếng đấu súng. Liêu Ngải nhìn những thứ này, khóe miệng càng cứng lại. Xung quanh bến tàu đều là bom, chỉ cần ông ta ấn nhẹ một cái thì tất cả hóa thành tro bụi. Cái này ông ta định chờ tới một thời gian nhất định, sau đó sẽ ở trên đảo nhỏ của mình ấn nhẹ, có thể nhìn thấy tất cả những người này hóa thành tro tàn. Nhưng Yến Hoài lại đang đợi ở đây. Ông nhất định phải đem Yến Hoài trở về, sau đó đào tàu rồi mới có thể ấn cái nút màu đỏ. Còn đàn bà đáng chết tiệt. Liêu Ngải đánh một quyền lên trên ghế, cái ghế lập tức vỡ tan. Yến Hoài đứng trên sàn tàu cách đó không xa, nhìn thấy Khấu Kiệt đang liều chết với những người kia, cô lập tức bắn về phía những người đó. Vài người đứng ở mép cảng, Yến Hoài đột nhiên xuất hiện bắn chết ngay. Quay đầu, nhìn lên mặt biển, có rất nhiều sát thủ đang đi về bên này. Liêu Ngải nhìn những người trước mặt, rất muốn ra lệnh, nhưng phát hiện những kẻ kia không nghe lời ông ta. Triều Trạch chết tiệt! Liêu Ngải điên cuồng hét lên, lại phản bội ta! Liêu Ngải mở điều khiển từ xa, ấn một phím khác. Nhìn điều khiển trước mặt, Liêu Ngải ấn xuống. Bùm một tiếng, trên mặt biển bay lên một hồi khói đặc. Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa nhìn Liêu Ngải ở phía xa muốn đi vào, hô về phía mọi người. Cẩn thận, Liêu Ngải đến! Đúng lúc lắm! Yến Hoài nhìn cano cách đó không xa trên mặt biển, hai tay cầm súng ngắn, lóe lên một cái, trốn vào một thuyền khác. Từ trên cano, Liêu Ngải rất có nhiều sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh, súng ống đạn dược chỉnh tề. Những người này xả súng vào mọi người, ngoại trừ Yến Hoài thì không buông tha một ai. Súng trong tay của Yến Hoài bắn về phía những tên sát thủ, mà mấy người Khấu Kiệt cũng đang tìm chỗ tránh né, cũng đang giết những người này. Triều Trạch ở một chỗ không xa, dùng ống nhòm nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi đi tới gần bờ. Quân đội đang không ngừng siết chặt, Liêu Ngải nhìn không đúng, muốn rời khỏi. Nhưng Yến Hoài cách đó không xa, ông phải dẫn con bé đi. Tại sao ông có thể gả con bé cho Khấu Kiệt được? Làm sao có thể? Yến Hoài ngẩng đầu nhìn Liêu Ngải, đang nhìn mình, trong lòng tràn ngập ý hận. Cô diệt sạch những chướng ngại trước mặt, nhào tới chỗ Liêu Ngải. Trong lòng Liêu Ngải kích động, nhưng trong lòng ông ta biết rõ, bây giờ con bé đang hận mình thấu xương, làm sao có thể nói ra những điều này với con bé? Đúng rồi, Tần Liễm, chỉ có Tần Liễm mới có thể khiến con bé tin rằng ông là cha ruột của nó. Liêu Ngải quay đầu, nhưng nhìn từ xa, hòn đảo như ẩn như hiện, làm sao thấy bóng dáng Tần Liễm? Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa không biết tại sao lại biến mất, Khấu Kiệt cũng đi về phía Liêu Ngải. Anh cũng không muốn Yến Hoài có một chút tổn thương nào. Đúng, Liêu Ngải nhìn Khấu Kiệt đến gần Yến Hoài, trong đầu chỉ còn lại một chữ, chết. Chỉ còn cách làm cho Khấu Kiệt chết, con bé mới hết hy vọng. Chỉ có như vậy mới có thể ngừng những thứ này lại. Lúc này, đứng trước mặt ông ta chính là Khấu Kiệt. Liêu Ngải nhìn anh, quả đấm mạnh vào Khấu Kiệt. Anh nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, Yến Hoài cũng chạy tới. Liêu Ngải thấy thế lập tức đánh về phía Yến Hoài. Chỉ có đả thương con bé mới không làm hỏng chuyện của ông. Nhưng Khấu Kiệt thấy thế không một chút nghĩ ngợi, quét chân Liêu Ngải. Ông ta lập tức cả giận trong lòng, ra tay nhanh chóng, thoáng một cái đánh súng vào đầu Khấu Kiệt. Khấu Kiệt nghiêng đầu, nhưng Liêu Ngải như biết rõ, tay phải lật lại nổ súng bắn vào ngực Khấu Kiệt. Chú ý! Yến Hoài hét lớn, súng bắn về phía Liêu Ngải. Liêu Ngải biết rõ, bây giờ mình không thể nổ súng với Yến Hoài, ông cũng không muốn chết, cũng không muốn con bé chết. Nghiêng người, Liêu Ngải ngã xuống nước, Yến Hoài bắn liên tục về phía mặt nước, nhưng đã không còn thấy ai. Anh không sao chứ? Yến Hoài đỡ Khấu Kiệt dậy, trán Khấu Kiệt bị báng súng đánh cho chảy máu, nhưng anh lắc đầu. Không có việc gì. Một hồi tiếng súng bắn lại, Yến Hoài định trốn nhưng lại bị bắn trúng cánh tay. Khấu Kiệt lập tức ôm cổ cô lăn qua một bên trên cano. Nhìn qua, thấy Khấu Tử Liên đang cầm hai cây súng bắn bọn họ, hai mắt trống rỗng, không có ý thức. Lý Hoàn Xuất đứng từ xa thấy thế hô to. À Liên, sao em lại giết người? Đừng tới đây. Yến Hoài cả kinh hô lên với Lý Hoàn Xuất. À Liên mất ký ức rồi. Lý Hoàn Xuất ngồi dưới đất nạp đạn, chỉ cần A Liên nổ súng tới bọn họ, Lý Hoàn Xuất sẽ là người đầu tiên chấm dứt tính mạng của cô. Lý Hoàn Xuất hít sâu, chĩa súng vào Khấu Tử Liên đứng đó. Nhưng Khấu Tử Liên lại quay người tới chiếc cano khác. Khấu Kiệt dùng sức ôm Yến Hoài đến một nơi bí mật, nhưng trên lưng cũng bị Khấu Tử Liên bắn trúng. Khấu Kiệt nhịn đau, ra vẻ thoải mái nói. À Hoài, em ở đây nghỉ ngơi một chút. Anh bảo Hòa Thượng tới. Em ở đây chờ. Anh không sao chứ? Yến Hoài nhìn trán anh đổ mồ hôi lạnh, muốn chạm vào, nhưng Khấu Kiệt đã bắt được tay của Yến Hoài. Không có việc gì, em chờ ở đây. Phía xa, Triều Trạch nhìn hai người bọn họ, nỗi hận dâng lên. Bọn họ hại anh ta thành như thế này. Triều Trạch đưa tay phải, ngón trỏ đã bị chặt đứt. Cũng bởi vì bọn họ cho nên sau đó Liêu Ngải mới cho người chặt đứt ngón tay mình. Tất cả những điều này anh sẽ đòi lại là nhất định. Yến Hoài nhìn hết thảy, cầm súng, cảnh giác nhìn xung quanh. Đừng động. Đột nhiên sau lưng có người dùng súng chỉ vào giữa lưng Yến Hoài. Nghe ta nói, đi theo ta đi. Ông là Lưu Ngải. Yến Hoài nghe giọng nói không phải quay đầu đã khẳng định, rút chùy thủ trong tay. Lưu Ngải dùng một tay bắt lấy tay cầm chùy thủ của Yến Hoài. Nói cho con biết, ta mới là cha ruột của con. Thôi đi, ông giết chết cha mẹ tôi, bây giờ lại muốn trình diễn tiết mục nhận người thân sao? Đúng là nực cười. Đừng ép ta, mặc dù là con gái ta, nếu dám phản bội ta cũng giết đấy. Người ta đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Chỉ với điểm này tôi biết là ông gạt tôi. Ông đi chết đi. Yến Hoài xoay người đá Lưu Ngải. Lưu Ngải lui về phía sau tóm lấy Yến Hoài. Lúc này Nhạc Không Thượng từ xa nhìn thấy Yến Hoài đang đọ sức với Lưu Ngải thì xông tới, súng trong tay bắn về phía Lưu Ngải. Trên mặt Lưu Ngải lộ ra vẻ hung ác, nhìn Nhạc Không Thượng, súng cũng giơ lên. Đi chết đi. Lưu Ngải lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhìn Nhạc Không Thượng bắn thì trốn đi, súng trong tay bắn về phía Nhạc Không Thượng. Cẩn thận. Yến Hoài nhìn Nhạc Không Thượng bị Lưu Ngải bắn thì nghĩ tới Thương Truy Ý. Thương Truy Ý đã bị thương như vậy, làm sao cô có thể để Nhạc Không Thượng cũng bị thương vì mình. Chưa kịp nghĩ, cô nhào tới. Trong lòng của Lưu Ngải hoảng hốt, đây là con gái mình. Mặc dù ông ta rất hận những người này, nhưng đây là con gái ruột của ông. Tần Liễm sẽ không lừa gạt ông. Lưu Ngải nghĩ vậy thì dừng lại kịp, hơi nghiêng họng súng. Nhưng lúc này Yến Hoài đã túm lấy súng của Lưu Ngải. Không xong, Nhạc Không Thượng hô lên trong lòng, đánh khuỷu tay về phía Lưu Ngải, chân cũng quét xuống. Lưu Ngải bị hai bên tấn công, có chút mất phương hướng. Hơn nữa ông ta còn kiêng kỵ, không làm tổn thương Yến Hoài. Trong lòng của cô muốn giết chết Lưu Ngải, bởi vậy cô ra chiêu vừa hiểm vừa nhanh, đấm rất nhanh về phía Lưu Ngải. Lưu Ngải móc một khẩu súng còn lại bên hông, muốn bắn thẳng vào ngực Nhạc Không Thượng. Yến Hoài không ngờ Lưu Ngải sẽ bỏ qua súng ống trong tay mà cầm một cái khác, lập tức quay súng bắn ông ta. Một tiếng súng vang lên, Lưu Ngải khó tin nhìn nòng súng trước mặt. Hông của ông đã bị Yến Hoài đánh bị thương, mặc dù không chí mạng, nhưng đây là con gái của ông, đây là báo ứng hay sao? Nhìn Lưu Ngải ngẩn ngơ người, Yến Hoài cũng ngơ ngơ. Vì sao? Rõ ràng ông ta hoàn toàn có cơ hội để giết chết cô, đoạt lại súng trong tay cô. Nhưng tại sao ông ta lại không làm như vậy? Ông ta thật sự là cha ruột của cô sao? Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc, đời trước có ân oán tình cừu như thế nào? Nhạc Không Thượng nghĩ phải bảo vệ Yến Hoài, cũng không biết những gì Lưu Ngải đã nói với Yến Hoài, bởi vậy lập tức lấy một con dao. Đừng! Yến Hoài hô lên, Nhạc Không Thượng không hiểu nhìn sang Yến Hoài. Để tôi muốn tự mình báo thù cho cha mẹ. Yến Hoài cầm dao, nhìn Lưu Ngải đang ôm miệng vết thương ngã trên đất. Không phải ông rất lợi hại sao? Không phải ông thích giết người à? Hôm nay tôi cho ông hiểu được, ông cũng là người bằng máu bằng thịt. Ông không thoát khỏi sự trừng phạt của chúng tôi đâu. Bây giờ, tôi đại biểu cho tất cả những người bị ông giết tuyên bố. Ông muôn ngàn tội ác, xử tử hình, lập tức chấp hành. Yến Hoài nói xong, đâm con dao vào nơi sâu nhất trên ngực của Lưu Ngải. Từ từ đã. Đột nhiên một giọng nói vang lên, quát bọn họ. Yến Hoài quay đầu, nhìn nơi vang lên, hóa ra là Tần Liễm. Tần phu nhân. Yến Hoài không thể tin được. Không phải bà ta rất hận Lưu Ngải hay sao? Bây giờ bà ta lại hô dừng lại. Ông ấy. Lưu Ngải nhìn Tần Liễm. Bà cũng tới sao? Ông ấy đúng là con, là cha ruột của con. Tần Liễm nói ra, nhìn Yến Hoài. Con không thể giết ông ấy. Nếu giết ông ấy thì chính là bất hiếu. Con dao trên tay của Yến Hoài rơi xuống, hai tay vô lực. Này, A Kiệt là... Trong lòng của Nhạc Không Thượng kinh ngạc. Khấu Kiệt ở xa chạy tới, nhìn thấy vậy thì kêu lên. Cái gì? Anh kinh ngạc nhìn mọi người. Sao lại có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Tần Liễm, bà nói cho tôi biết đây không phải là sự thật. Khấu Kiệt kích động, nắm chặt hai vai của Tần Liễm. Con mới là con trai của Yến Tư Thiếu và Thái Viện Viện. Mà Yến Hoài là con gái của ta. Của ta và ông ta. Tần Liễm cúi xuống. Là ta không tốt. Tần Liễm lắc đầu, nhìn toàn bộ những điều trước mắt. Ta không nghĩ là sẽ thành như thế này. Là ta không nghĩ đến. Ngoan ngoãn, đi về với bà đi. Lưu Ngải đang gượng đứng lên, nói với Yến Hoài. ta là ba của con. Con gái ngoan, về với ba đi. Không. Yến Hoài lùi về phía sau lắc đầu. Ông không phải. Ông không phải đâu. Quay đầu nhìn Tần Liễm, nhìn những người trước mặt, Yến Hoài có chút tức giận. Mấy người đều lừa tôi, toàn bộ đều lừa tôi. Nói xong, cô xoay người bỏ chạy. Hoài tử! Liêu Ngải la lên, nhưng đúng lúc đó ở một nơi khác, một viên đạn bắn tới Yến Hoài. Tất cả mọi người lo lắng nhìn Yến Hoài, đi chết đi. Triệu Trạch đứng ở phía xa, cây súng trong tay bốc khói. Hoài tử! Liêu Ngải lao về phía Yến Hoài, sau đó bắn Triệu Trạch. Liêu Ngải! Tần Liễm nghẹn ngào hô. Yến Hoài xoay người, nhìn Liêu Ngải gục xuống sau lưng mình, miệng phun máu tươi. Mọi người kinh ngạc, ngơ ngác nhìn mọi chuyện. Bây giờ là thế nào đây? Làm sao? Rốt cuộc là thế nào? Liêu Ngải đưa tay về phía Yến Hoài, trong miệng cố gọi. Hoài tử! Hoài tử! Yến Hoài từ từ bước tới chỗ ông ta, trong đầu hiện lên hình ảnh của Yến Tư Thiếu và Thái Viện Viện yêu thương mình, là người trước mặt đã cướp hạnh phúc của cô, nhưng bây giờ ông ta lại nói rằng ông ta là cha ruột của mình. Thế là sao? Rốt cuộc thế giới này đảo điên sao? Tại sao ông ấy lại làm thế với cô? Cha ruột đoạt đi hạnh phúc của con gái. Khấu Kiệt nhìn người trước mặt, anh phải hận ông ta, không phải sao? Bây giờ lại nói là ông ta chính là người đàn ông này giết cha mẹ ruột của anh, giết hại mẹ anh. Nhưng ông ta lại là cha ruột của A Hoài. Đúng vậy, A Hoài lại càng là người đau đớn nhất. Hung thủ là hắn ta. Khấu Kiệt quay đầu nhìn Triều Trạch đang cầm cây súng. Anh xoay người nhảy lên phía trước, cầm súng bắn sang. Súng trong tay của Triều Trạch cũng bắn loạn vào anh. Đừng mà! Tần Liễm hô lên một câu. Là ông trời đang trừng phạt bà sao? Hai mắt của Yến Hoài sáng ngời, hồi phục tinh thần, kéo Liêu Ngải chỉ còn một hơi tàn đến một góc, sau đó định rời khỏi. Nhưng Liêu Ngải túm lấy cánh tay của cô. Con đừng đi, ta không cho con đi. Buông ra. Yến Hoài tàn nhẫn hất tay. Chẳng lẽ con muốn ta chết trước mặt con sao? Liêu Ngải gào lên. Xoay người, Yến Hoài nhìn bộ dáng hiện tại của ông ta, trong lòng cảm thấy đau đớn. Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Vì sao? Cô không biết, có một khẩu súng đang nhắm vào cô, lúc đang chần chừ. Liêu Ngải giết chóc nhiều năm, tự nói đây là muốn lấy mạng của con bé. Trong lòng của Liêu Ngải tự nói, nghiêng người qua chỗ Yến Hoài. Đúng lúc đó, một viên đạn xuyên qua trái tim của Liêu Ngải. Yến Hoài há miệng, nhìn người đàn ông đang ôm mình. Người đàn ông trong tay đầy máu, người bị chính mình bắn thương vì mình trúng hai viên đạn. Ông ta nhất định bây giờ đang rất yêu thương mình. Đừng, đừng mà. Nước mắt của cô rơi xuống, nhưng ánh sáng trong mắt Liêu Ngải đã từ từ tắt. Gọi ba đi. Gọi ba đi con. Ba. Câu nói này không biết Liêu Ngải có nghe được không. Tóm lại là ông ta mỉm cười mà ra đi. Yến Hoài yên lặng nhìn Liêu Ngải, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười. Cô từ từ đặt Liêu Ngải xuống đất, xoay người đi ra khỏi góc đó. Không biết từ lúc nào, trong tay đã có một khẩu súng ngắn, tìm kiếm người mà bây giờ cô muốn lóc từng miếng thịt. Nhạc Không Thượng che chở cho Tần Liễm đi đến một nơi khác, nhìn thấy Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa tới thì hô lên. Chú Vân, cô Diệp, hai người mau giúp bọn cháu một chút. Đến đây. Vân Khoáng nhanh chóng nhảy lên, nâng Tần Liễm đi lên. Diệp Phương Hoa nhìn Tần Liễm, lập tức hỏi. Tên Liêu Ngải kia ở đâu? Tôi muốn giết ông ta. Đừng mà. Tần Liễm rằng co. Ông ấy là cha ruột của Hoài tử. Hai người đừng làm tổn thương ông ấy. Cái gì? Hai người mở to mắt. Bà đang nói đùa đúng không? Yên tâm, chúng tôi không bỏ qua cho ông ta đâu. Bà ở đây chờ tin tức của chúng tôi. Tần Liễm túm lấy tay của Vân Khoáng, không cho ông rời đi, nói chuyện vừa rồi. Nhà Không Thượng lo lắng cho Yến Hoài và Khấu Kiệt, cả vết thương của Lý Hoàn Xuất, lập tức chạy ra ngoài. Lúc này Triều Trạch đã lên thuyền định rời khỏi. Khấu Kiệt nhìn, lập tức chạy tới chỗ bến tàu. Làm sao anh có thể để hắn ta chạy trốn? Phần cuối. Khấu Kiệt, Yến Hoài, các người chết hết cả đi. Triều Trạch điên cuồng hô lớn, giờ điều khiển từ xa, muốn ấn vào nút màu đỏ. Đúng lúc đó Yến Hoài không biết từ chỗ nào đánh vào Triều Trạch, lăn một vòng. Bùm, một tiếng súng vang lên. Hai người đều ẩn ở đó. Yến Hoài đẩy Triều Trạch, túm lấy điều khiển từ xa. Cô ngẩng đầu lên thì thấy bọn Lý Hoàn Xuất đang đứng ở trên sàn tàu. Lòng súng vẫn còn đang chĩa về bọn họ. đi thôi. Yến Hoài nhàn nhạt hô một câu, nắm tay lái, lái về phía bờ. Nhưng vừa lúc đó ở trên bờ có người bắn Yến Hoài là Khấu Tử Liên. Lý Hoàn Xuất nhào tới ôm lấy Yến Hoài, nổ súng trong tay, không hề lệch, bắn thẳng vào trán của Khấu Tử Liên. Viên đạn Khấu Tử Liên cũng bắn xuyên qua lưng Lý Hoàn Xuất. Yến Hoài đau bụng quặn, không ngừng xông lên, đầu óc trống rỗng, ngã xuống cùng với Lý Hoàn Xuất. Triều Trạch đã chết rồi. Tần Liễm ngơ ngác nhìn Vân Khoáng, trong miệng chỉ còn lại câu này: Triều Trạch đã chết. Ừ, người đáng chết cũng phải chết. Vân Khoáng nhìn lên trời thở dài một hơi, nhưng lại thấy Tần Liễm té ngất trên mặt đất. Liễm Liễm, bà làm sao vậy? Vân Khoáng kinh ngạc hô lên. Một tháng sau, tại bệnh viện, một chiếc Mercedes chạy băng băng trên đường, chạy qua không biết bao nhiêu ánh mắt người hâm mộ, dừng ở bệnh viện lớn nhất. Người vừa xuống xe liền khiến cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Tây Trang phủ bên ngoài áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn gọn cắt tỉa gọn gàng, qua những sợi tóc cũng không loạn, càng làm cho người ta tức giận hơn. Người đàn ông vừa nhiều tiền vừa anh tuấn này cầm trong tay 999 đóa hồng đi vào bệnh viện. Giờ cơ mỗi ngày đều đến, mỗi lần đều đúng giờ, mỗi lần đều mang hoa hồng. Sao rồi? Khi nào cô ấy xuất viện? Khấu Kiệt cầm hoa hồng, tìm Nhạc Không Thượng ở trước mặt. Nhạc Không Thượng đã trở thành bác sĩ trưởng trong bệnh viện này. Lúc trước bảo cậu ta làm viện trưởng, cậu ta sống chết không chịu, nói là muốn chữa bệnh, tự do hơn không ít. Có thể. Nhạc Không Thượng nói, mắt thấy hoa hồng trong tay anh. Lại là hoa hồng, sắp thành biển hoa hồng rồi đấy. Yến Hoài tỉnh dậy, thấy trong phòng bệnh tràn đầy hoa hồng đỏ. Đây là lần thứ 99, chưa đến một tháng, không đủ 99 bữa cơm, nhưng cho dù là bữa khuya anh cũng cầm vào. Mỗi lần để là 999 đóa hồng, điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Yến Hoài không sợ già, chỉ sợ mất kiên nhẫn. Này, em gái nhà cậu khỏe nhanh vậy, biết thế tôi cho cậu nằm thêm 2 ngày. Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý đứng bên cạnh, giả bộ tức giận. Tôi nói, hòa cái quái gì chứ, bệnh viện sắp thành biển hoa rồi, mùi nước sát trùng cũng biến thành hương hoa rồi đấy. Thương Truy Ý lầm bầm, mà kệ nó, còn cậu, khi nào cậu tìm chị dâu cho tôi, bộ mặt của cậu cũng không tồi, tôi nhìn cậu cũng phấn khích đấy. Cụt sang một bên đi, không phải cậu cũng vậy à? Thương Truy Ý nhìn anh, cậu tưởng mình là hòa thượng thật đấy à? Đúng rồi, Lý Hoàn Xuất đâu? Sao không thấy cậu ta? Thương Truy Ý dừng cười, liền hỏi. Đi châu Phi rồi. Nhạc Không Thượng lấy một bức ảnh trong ngăn kéo. Cậu ta mặc quân trang cũng đẹp trai đấy. Không được, cậu cứ xem đi, tôi đi xem Khấu Kiệt một lúc. Thằng nhóc đó rất xấu xa, tôi sợ cậu ta... Châm lửa, hai chữ này Nhạc Không Thượng không nói ra, mặc cho Thương Truy Ý đứng đó mà chạy đi. Sau này, Yến Hoài biết rằng cho cốt của Liêu Ngải được giải ở trên biển, Tần Liễm hóa điên, Triều Trạch chết dưới tay của Lý Hoàn Xuất, Khấu Tử Liên chết, Lý Hoàn Xuất bỏ sang châu Phi, Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa cùng với Tần Liễm ở với nhau ở biệt thự trên sườn núi. Tập đoàn Khấu Thị trở thành đầu đàn tại khu Hoa Long, Khấu Kiệt lại có nhiều hơn một thân phận, thượng tá, phó tham mưu trưởng, Yến Hoài thì vẫn là thị trưởng. Về sau, họ ở với nhau, mọi thứ yên bình. Tình yêu vốn là như vậy. Họ đầu tiên đến với nhau là vì có mục đích, nhưng rồi nhờ tình cảm chân thành, họ hiểu ra họ cần nhau, rồi cùng bên nhau đi qua biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu gập ghềnh. Nhưng cuối cùng họ vẫn đi cùng nhau, nắm chặt tay nhau đến cuối con đường. Dù cả thế giới có quay lưng lại với em, thì hãy nhớ có anh vẫn đứng đó, dù bầu trời có sụp xuống, đừng lo, anh vẫn chống nó lên cho em. Hết chuyện. Bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen. Các bạn thân mến, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2018, những tập đầu tiên của bộ truyện Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc sẽ được RNB diễn đọc ở kênh YouTube của riêng RNB, kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Hay Nhất. Các bạn hãy đón xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.